huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 712, chương 722, tin tức tiết ra ngoài. 1/5, cầu đính duyệt, dùng ngươi thủy hệ pháp thuật vận khởi tới bảo vệ tâm mạch. Có thể có tính cách tạm thời không bị ta long lửa thiêu tổn thương. Long Chiến đối với Kha Minh nói, người sau ồ một tiếng, ngay lập tức sẽ vận khởi đến đem tâm mạch đô hộ ở. Đi theo Long Chiến phía sau đi vào bên trong, càng đi vào bên trong thì càng có thể thấy rõ bên trong cháy đen. Ở nhà tù bên ngoài liền thấy bên trong bị đốt thành tro bụi vài cái thiên khôi đồng. Long Chiến cùng Kha Minh liếc nhau, Long Chiến nhất giơ tay lên, lạch cạch một tiếng. Xiềng xích trực tiếp bị chặt chặt đứt, hắn đều không cần động thủ. Một trận gió treo lên, môn một tiếng cọt kẹt bị thổi ra. Long Chiến cùng Kha Minh che mũi đi vào, làm đá đá nhìn bên phải một chút, trên mặt đất ngược lại là không có gì cả. Bằng vào bụi cũng chia không rõ đến tột cùng ai đúng người nào. Bất quá Long Chiến dám khẳng định, đều đốt thành như vậy, thiên khôi đồng nhất định là chết. Đứng dậy đối với Kha Minh nói, như vậy là được rồi, đi thôi, đến điều tộc tới trở về nữa. Cũng bất quá liền một giờ chuyện này, làm Sơ Tinh nhận được tin thời điểm, Long Chiến cùng Kha Minh đã ly khai điều tộc. Sơ Tinh nắm trong tay cây quạt sửng sốt đã lâu mới hỏi thị vệ, các ngươi xác định Long Chiến chỉ là đi một chuyến ngàn lăng động không có đi địa phương khác? Cũng không thấy người nào. Nhìn Sơ Tinh không thể tin dáng vẻ, thị vệ cũng hiểu được rất kỳ quái. Long Chiến đều tới, cũng không đến nhìn một chút Sơ Tinh, hoặc là cũng không đi gặp tộc trưởng một mặt, trực tiếp tới liền giải quyết việc chung, làm cho bọn thị vệ cũng không có từ thích ứng. Thị vệ chính là mới vừa cùng Kha Minh nói chuyện một cái kia. Sơ Tinh ở trong phòng đều chuẩn bị xong nước trà, tuy nhiên lại không đợi được Long Chiến tới. Đợi đến cũng chỉ có Long Chiến làm việc phía sau mang theo Kha Minh ly khai. Một giây đồng hồ đều không có dừng lại quá lâu. Điều này làm cho Sơ Tinh cảm thấy bất khả tư nghị. Lén lén liếc nhìn Sơ Tinh trạng thái, thị vệ cảm giác mình nếu như nói ra chút gì, phòng trừng cũng bị Sơ Tinh trực tiếp đánh chết. Nhưng đây chính là sự thực a. Thiếu tộc trưởng sau khi xem xong mang theo Kha Minh thiếu tướng liền trực tiếp đi. Cũng không có cùng những người khác nói. Bọn họ cũng là ở đi cửa đổi ca thời điểm, mới nghe được cửa thị vệ nói. Có người nói Long Chiến ở lúc rời đi, cùng lính gác cửa nói, gần nhất trong khoảng thời gian này không nên tới gần ngàn lăng động. Dù sao Long Chiến dùng long lửa đốt qua ngàn lăng bên trong động. Bây giờ nếu như trực tiếp đi, nhất định sẽ bị hắn long lửa thiêu thương. Tuy là long hỏa đã bị hắn thu hồi, nhưng là dù sao uy lực vẫn còn ở. Bọn họ người như thế nếu như tùy tiện tiến vào, có thể cũng sẽ bị trực tiếp chết ngộp. Long Chiến theo chân bọn họ nói nhiều một câu, chính là hy vọng đám người kia không muốn không biết tự lượng sức mình. Thấy Sơ Tinh thần sắc không tốt, đi theo Sơ Tinh bên người thị nữ lập tức khoát khoát tay nhuộm tóc thị vệ đi xuống trước. Nếu như Sơ Tinh giận thật, cái này thị vệ phòng trừng cũng không sống nổi. Nàng không thể để cho Sơ Tinh không khống chế được. Loảng xoảng, quả nhiên, ở thị vệ sau khi rời khỏi, Sơ Tinh ngay lập tức sẽ đem đồ trên bàn đều đẩy tới trên mặt đất. Mảnh nhỏ cùng nước trà gắn đầy đất. Thị nữ dường như cực kỳ tập quán Sơ Tinh bộ dạng, không có chút nào kinh ngạc, chỉ là trấn an tính đối với Sơ Tinh nói, tiểu công chúa, không nên tức giận, lúc này Long Thành đang loạn rất, thiếu tộc trưởng vội vã trở về cũng là bình thường. Sơ Tinh xem xét thị nữ liếc mắt, Long Thành có thể có cái gì loạn, Ung Dung không phải đều nói với nàng xong chưa? Sẽ không trở ngại nàng cùng Long Chiến. Chỉ cần là Long Chiến nghĩ đến, Long Du đều sẽ không ngăn lấy. Hơn nữa Long Du cũng sẽ cùng Long Uyên nói xong. Sơ Tinh vốn tưởng rằng Long Chiến là tới theo nàng, Công Sự Nhi chỉ là tiện đường. Thật không nghĩ đến, Long Chiến thực sự như thế giải quyết việc chung. Trong tay cây quạt dùng sức quạt gió, vẫn như cũ không thổi tan tâm khẩu nôn nóng. Sơ Tinh nghĩ thầm, quả nhiên là không giống với a. Ngày xưa, coi như là Long Chiến đi ngang qua điểu tộc, đều sẽ biết tiến đến nhìn Ban Đầu Giao. Dù cho Ban Đầu Giao một chút việc nhi cũng không có, Long Chiến đều có thể nhớ Ban Đầu Giao. Bất kể là nhìn thấy cái gì tốt đùa, hoặc là ăn vào món gì ăn ngon, Long Chiến cũng có thể nghĩ ra được Ban Đầu Giao. Làm sao đến rồi trên người nàng cũng không giống nhau đâu. Hôm nay Long Chiến tâm lý đã không có Ban Đầu Giao. Nếu như còn có Ban Đầu Giao lời nói, lúc này đây Long Chiến tới điểu tộc nhất định sẽ đi trước tìm Ban Đầu Giao. Sau đó làm cho Ban Đầu Giao cùng hắn đi Ngàn Lăng Động. Đúng vậy, của nàng chị cả đa năng làm a. Ở bên ngoài có thể mang binh công thành, ở bên trong cũng có thể bảo hộ điểu tộc, bang cha phân ưu, nàng chính là một cái bình thường kiều tích tích cô nương. Không thể giúp cha mẹ vội vàng, cũng giúp không được Long Chiến chiếu cố. Khó trách, Long tộc tộc trưởng không thích nàng. Tiểu công chúa ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều, nô tỳ còn chưa kịp nói cho ngươi đâu. Vào lúc này Long Thành một đoàn loạn, có người nói ma tộc người vọt vào Vương Thành kém chút ám sát tộc trưởng. Nhưng là bởi vì Ung Dung tiểu thư thầy U đã ở, cho nên bang Long tộc tộc trưởng làm một kích, đã ẩn giấu thế. Cái gì? Sơ Tinh sau khi nghe được cả kinh, trực tiếp đứng lên, lúc đầu cũng là tin tức mới vừa nhận được. Vốn là muốn cùng Sơ Tinh nói, nhưng là không nghĩ tới Sơ Tinh nhưng bởi vì Long Chiến không có tới chuyện nhi tức giận. Thị nữ đi tới Sơ Tinh bên người nói, không sai, bên ngoài đều truyền khắp, Ung Dung tiểu thư vì cho thầy U báo thù tẩu hỏa nhập ma, bây giờ đã rơi vào hôn mê. Nghĩ đến, thiếu tộc trưởng chắc cũng là lo lắng Ung Dung tiểu thư tình huống, lúc này mới nhanh đi về, muốn trấn an Sơ Tinh cảm xúc. Thị nữ nói rõ sự thật, Sơ Tinh ánh mắt chuyển động, lúc này mới bao lớn một chút công phu, làm sao lại ra khỏi nhiều như vậy chuyện này a? Cái kia vì Hà Long Chiến nhớ tới đến điều tộc tới đem cái kia một đám thiên khôi đồng giết đi đâu? Nếu không phải là bởi vì Long Chiến tới, nàng không nhớ rõ trong tộc còn có như thế một đám nguy hiểm biểu diễn đâu. Tiếp nhị liên tam tin tức làm cho Sơ Tinh có chút không phản ứng kịp. Nhưng Sơ Tinh hít sâu một hơi, dùng cây quạt phẩy phẩy gió nghiêng đầu hỏi thị nữ. Thực sự, Minh Đình Vũ bị ma tộc người mang đi. Cái này còn giả sao? Bên ngoài đều truyền khắp. Có người nói hai cái sứ giả đến Long tộc đi truyền lại tin tức. Một cái ở cửa liền chết. Một người sau khi đi vào đoán chừng là bị tộc chữa bệnh cứu sống. Chắc là còn lại lấy một hơi thở. Vương, thị nữ nói rất trôi chảy, dường như chính mình tận mắt nhìn thấy giống nhau. Cũng không khỏi Sơ Tinh không tin. Nếu là như vậy, Sơ Tinh cũng có thể lý giải. Dù sao ở Long Chiến trong lòng bất kể là ai cũng không có Ung Dung trọng yếu. Liền Ban Đầu Giao đều coi ở bên trong. Nếu như Ban Đầu Giao cùng Ung Dung cùng nhau thụ thương, chỉ có một viên thuốc, Long Chiến cũng sẽ không chút do dự cho Ung Dung. Nhưng cùng lúc Sơ Tinh cũng minh bạch, không cứu sống Ban Đầu Giao, Long Chiến sẽ cùng theo Ban Đầu Giao cùng chết. Long tộc nhân vĩnh viễn đều là chết như vậy tâm nhãn, làm cho Sơ Tinh ước ao lại đố kỵ bó buộc. Nếu như vậy ta đây sẽ không nên giận. Nếu như truyền tới Long Chiến cùng tộc trưởng trong lỗ tai, ngược lại là nói ta không ra thể thống gì. Ung Dung bị thương, ta cũng lo lắng, ngươi nhanh đi lựa chút thứ tốt, càng chân quý càng tốt. Chúng ta điểu tộc nhất chân quý dược liệu, đều cho Ung Dung đưa qua. Sơ Tinh phân phó thị nữ. Thị nữ nói, là, nô tỳ cái này xuống phía dưới làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?